chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2391, gặp lại Từ Hạo. Biết hắn là ai à? Từ Hạo chỉ mang theo công bài nam nhân nói. Nguyệt nghe tường, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Từ Hạo khóe miệng vỡ ra một vệt nụ cười. Nói ra, người liền hắn cũng không nhận ra. Cũng dám đến phỏng vấn. Đắc tội ta Từ Hạo, người cả đời này cũng đừng hòng tại giới giải trí ra mặt. Từ Hạo thương hại lắc đầu. Sau đó đối với Tiểu Trương nói ra. Người biết nên làm như thế nào à? Yên tâm đi Hạo ca. Minh bạch, Tiểu Trương xem ra cũng có 3-40 tuổi. Lại mặt dày mày dạn đem một cái 20 tuổi thanh niên gọi ca. Quả thực có chút buồn cười. Trời ạ, đó là Từ thiếu gia sao? Lúc này, Đạt Thúc bên người nữ hài kinh hô lên. Nghe được tiếng kêu sợ hãi. Từ Hạo quay đầu lại. Hoa, thật sự là Từ thiếu gia. Rất đẹp à, không chỉ có vóc người đẹp trai. Còn biết diễn kịch, thật sự là quá lợi hại. Từ thiếu gia, có thể cho cái ký tên sao? Đạt Thúc, người muốn giới thiệu cho chúng ta quen biết cũng là Từ thiếu gia sao? Cảm ơn người Đạt Thúc. Mấy cái cô gái nhi như ông vỡ tổ đem Từ Hạo vây. Các ngươi tốt, vốn là Từ Hạo là không thèm để ý những thứ này gái mê trai. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Đại Đông tại trước mặt, lúc này lộ ra nụ cười. Nhiệt tình cùng mấy cái cô gái nhi chào hỏi. Từ Hạo cũng diễn qua vài bộ phim. Thứ nhất là nội tình tốt. Thứ hai người ta lão tử cũng là đại điện ảnh và truyền hình công ty. Coi như không có diễn kỹ, cũng có thể diễn nam số 1. Lại thêm cái kia đẹp trai bề ngoài. Nữ fan cũng không ít. Trọng yếu nhất là nếu là có thể bắt lấy hắn, chẳng khác nào có toàn bộ giải trí công ty làm chỗ dựa. Lo gì không đỏ. Cái này, huynh đệ, không có ý tứ a. Đạt Thúc đi đến Vương Đại Đông trước mặt, biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn cũng không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Từ Hạo. Vương Đại Đông khoát khoát tay, ra hiệu không quan hệ. Dù sao nữ diễn viên phần lớn là huy. Các người muốn hết ký tên tranh thủ thời gian tới, muốn tìm bọn các ngươi người là hắn. Đạt Thúc có chút nhìn không được, hướng về trùng nữ hô, nhưng mà những cái kia nữ hài lúc này trong mắt chỉ có Từ Hạo. Chỗ nào còn nghe vào Đạt Thúc lời nói a? Lúc này Từ Hạo trên mặt tràn ngập cảm giác thành tựu. Dường như chính mình cuối cùng đem Vương Đại Đông làm hạ thấp đi một dạng. Đương nhiên cũng không phải tất cả nữ hài đều vây quanh Từ Hạo đi. Vẫn như cũ có hai nữ hài nhi cùng sau lưng Đạt Thúc. Vương Đại Đông hướng về hai nữ gật gật đầu. Người tốt, ta là Tống Giai, ta là Châu Tấn. Đạt Thúc nói rõ tình huống. Hai nữ hài nhi ao ao cùng Vương Đại Đông nắm tay. Vương Đại Đông đối cái này hai nữ hài nhi còn thật hài lòng. Bề ngoài không tệ. Lại 10 phần có lễ phép. Không có ý từ A Từ thiếu gia. Chúng ta còn có việc. Hôm nào lại ước ngươi chơi A. Trùng nữ có chút lưu luyến không rời. Nhưng dù sao cùng Đạt Thúc cũng có một chút giao tình. Không thể quá phận. Há, các ngươi còn có chuyện gì A? Từ Hạo hiếu kỳ hỏi. Dù sao hắn biết rõ chính mình đối với nữ nhân lực sát thương. Cho tới bây giờ còn không có nữ nhân đưa ra muốn đi trước. Há, Từ thiếu gia, là như vậy. Nữ hài líu xíu đem Đạt Thúc gọi bọn nàng tới thử kịch sự tình nói một lần. Nghe nữ hài nhóm lời nói, Từ Hạo đều nhanh cười điên. Dùng tay chỉ Vương Đại Đông khinh thường nói ra. Tìm hắn diễn thử, các ngươi không có nói đùa chứ. Ha ha, chết cười ta, hơn nửa ngày. Từ Hạo mới ngưng cười âm thanh, sau đó đối với trung nữ nói, một hồi đi vào phỏng vấn thời điểm, báo tên của ta, coi như không phải chúng ta không chung giải trí, cũng sẽ cho ta mấy cái phần mặt mũi. Thật sao? Từ thiếu gia, trung nữ thụ sủng nhược kinh, nếu có Từ Hạo hỗ trợ, vậy các nàng phỏng vấn xác suất thành công liền muốn lớn hơn nhiều. Ta tự hào nói chuyện, lúc nào không có tính qua đếm. Từ Hạo cười nói, vậy thì cảm ơn Từ thiếu gia. Từ thiếu gia chúng ta yêu ngươi. Chúng nữ hưng phấn mà hận không thể tại chỗ hiến thân. Thực, Từ Hạo có thể không hứng thú trợ giúp cái này chúng nữ. Chẳng qua là muốn đả kích một chút Vương Đại Đông mà thôi. Đi thôi, ta giới thiệu mấy cái đạo diễn cho các ngươi nhận biết. Từ Hạo tựa hồ còn ngại đối Vương Đại Đông. Đả kích không đủ, Từ Hạo ngươi thật tốt. Nghe được muốn giới thiệu đạo diễn cho các nàng, chúng nữ càng là vui vô cùng. Từ Hạo trong miệng đạo diễn, cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng đạo diễn, chí ít cũng là có chút danh tiếng đạo diễn. Chúng nữ trong lòng cảm thấy, tựa hồ mình lập tức liền muốn đỏ, hấp tấp theo Từ Hạo rời đi. Rời đi thời điểm, Từ Hạo trả về đầu hướng về Vương Đại Đông làm ra một cái ngươi rất thấp thủ thế. Tuy nhiên mấy cái này nữ hài chẳng qua là đến tìm Vương Đại Đông diễn thử. Có thể chính mình muội tử tại chỗ bị người mang đi. Cái này tuyệt so là rất đánh mặt sự tình. Huynh đệ, thật sự là không có ý tứ a. Đạt Thúc càng là áy náy. Dưới tình huống bình thường những thứ này Cửu Lưu cũng không tính tiểu diễn viên. Căn bản không có khả năng như đến Từ Hạo pháp nhãn. Ai biết hôm nay Từ Hạo nổi điên làm gì, liền những thứ này tiểu diễn viên đều để ý. Đạt Thúc không biết Vương Đại Đông cùng Từ Hạo ở giữa sự tình. Không hiểu vì cái gì cũng rất bình thường. Thực, đừng nói là mấy cái kia cùng Từ Hạo đi nữ hài, thì liền lưu lại hai nữ hài nhi cũng là một mặt hâm mộ. Đây chính là rắn chắc Từ Hạo cơ hội tốt. Nếu là có thể trèo lên Từ Hạo căn này trước cao, về sau giới nghệ sĩ sự tình liền tốt lăn lộn nhiều. Coi như Từ Hạo chỉ là nhất thời hưng khởi, đối với các nàng chỗ tốt cũng là to lớn. Dạng này cơ hội cũng không nhiều a. Nhưng là không có cách nào a. Các nàng đáp ứng trước Đạt Thúc, Vương Đại Đông cũng có thể nhìn đến hai nữ trong mắt thất lạc. Cái này dù sao cũng là một lần cơ hội tốt, đoán chừng tại chúng nữ trong lòng. Hắn bất quá chỉ là tìm các nàng đập một số mạng lưới phim mà thôi. Cho nên cái kia chúng nữ không chút do dự lựa chọn đi theo Từ Hạo. Coi như Vương Đại Đông thật có thể cho các nàng kịch, cũng bất quá là nhất thời. Mà cùng Từ Hạo thì là lâu dài, nếu như có thể đem Từ Hạo cầm xuống, cái kia trên cơ bản tương đương nhất phi trùng thiên. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên tiếp vào nữ lão tổng điện thoại, nói có chuyện gấp để hắn xử lý dưới. Nàng tại phim trường, đi không được, không có ý tứ a, ta có chút việc muốn xử lý một chút, đợi chút nữa gặp. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông có chút áy náy đối với hai nữ nói ra. Không có việc gì, hai nữ lắc đầu, vốn là các nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng trên mặt thất lạc lại là rõ ràng. Đã đến, liền đi nhận lời mời một cái đi. Nói không chừng thì qua đây. Nghe nói hôm nay chiêu mộ diễn viên đều là vở kịch. Bên trong có một bộ cũng là gần nhất Sào Đại Hỏa chuyên trách bảo tiêu. Nếu có thể được tuyển chọn, dù là chỉ là lộ cái mặt, đối về sau chỗ tốt cũng là không thể đo lường. Đạt Thúc đối với hai nữ khuyên lơn, xác thực là như vậy. Một cái diễn viên muốn đỏ, lớn nhất cơ bản cũng là lộ mặt. Chuyên trách bảo tiêu tuy nhiên còn chưa lên chiếu, nhưng tiền kỳ đầu nhập đại lượng quảng cáo tư nguyên, lại thêm vốn chính là sửa đổi từ một bản tại trên Internet đại hòa tiểu thuyết mạng. Bản thân thì có lượng lớn fan, hơn nữa còn là Phùng Đại Cương chủ đạo. Một khi chiếu lên, phòng bán vé tuyệt đối sẽ bán chạy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.